Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 512, Long Phượng phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chúng ta còn có đối thủ như vậy sao? Đường Tam hỏi Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử nói, ta cũng không biết, trước đó không phải chúng ta đều rời đi sau khi kết thúc sao? Cũng không chú ý đến đối thủ là ai. Đường Tam cười khổ nói, ta cảm thấy hôm qua ta còn chưa đủ khổ, không nghĩ tới hôm nay lại càng khổ hơn a. Hắn có chút hối hận, trước đó hẳn là nên cho mình một cái vận khí gia thân. Vận khí kém như vậy cũng rất tệ a, thực lực của đối thủ hôm nay thậm chí còn mạnh hơn Bỉ Mông cự thú. Đúng vậy, mạnh hơn Bỉ Mông cự thú. Đường Tam nghi ngờ rằng hai vị trước mặt này rất có thể là tuyển thủ hạt giống cho chức quán quân. Dù sao, Long Phượng phối hợp ở trong Thiên Vũ Đế Quốc cũng tuyệt đối là đỉnh cao. Đúng vậy, một nam một nữ đối diện rõ ràng là Long Phượng phối hợp. Nam tuyển thủ kia từ khí tức có thể đoán rằng là Long tộc phong thuộc tính. Nữ tử không hề nghi ngờ chính là hậu đại của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thuộc bộ tộc Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Trong các đại yêu hoàng không có phong long, nhưng bài danh thứ nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chính là Long tộc. Long tộc vẫn là vua trong yêu quái tộc, trong lịch sử các đại yêu hoàng chưa bao giờ khuyết thiếu Long tộc. Xếp trên Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, gần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thực lực không phải bình thường, danh xưng vĩnh thế phần thiên cũng không phải chuyện đùa. Trình Tử Tranh mỗi ngày đều đến núi Bất Tử tu luyện, và vị nữ tử trước mặt này chính là một Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng thực sự. Huyết mạch của hai vị này, không hề nghi ngờ đều là huyết mạch cấp một đỉnh cao. Long Phượng phối hợp khẳng định là không kém, tổ hợp như vậy không phải là vòng chung kết mới nên xuất hiện sao? Hiện tại mới là vòng loại, hơn nữa còn không phải là trận cuối cùng vòng loại, vậy mà Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lại gặp phải. Đường Tam thậm chí nghi ngờ đây là do tổ đình cố ý an bài, vì không muốn tuyển thủ nhân loại bước vào vòng chung kết. Ở thi đấu cá nhân hắn không ngừng gặp phải cường địch, hiện tại thi đấu hai người cũng vậy. Hai trận đấu phía trước coi như chiến thắng tương đối dễ dàng, trận này là chuyện gì đây? Cả ta sẽ toàn lực ứng phó. Ánh mắt Mỹ Công Tử rất ngưng trọng, nàng tất nhiên cũng nhìn ra trùng quần của đối phương. Không hề nghi ngờ, đây chắc chắn là một trận đấu phi thường gian nan. Mà lúc này hai tuyển thủ đối diện cũng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ. Mỹ Công Tử là hậu duệ Khổng Tước yêu tộc, mang trong mình huyết mạch cấp 1, trong các trận đấu trước đã cho thấy thực lực cực mạnh. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử chưa xem đối thủ tranh tài, nhưng đôi tuyển thủ này đã nhìn qua Mỹ Công Tử cùng Đường Tam tranh tài. Đường Tam thì càng không phải nói, hôm qua vừa chiến thắng Bỉ Mông cự thú. Bỉ Mông cự thú tộc so với Long tộc và Phượng tộc cũng khó nói ai mạnh ai yếu, cùng là huyết mạch cấp 1, mấu chốt phải xem tu vi cá nhân. Một trường nhẹ nhàng của Đường Tam lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng bọn họ tuyệt đối không muốn bị Đường Tam cận thân. Cho nên khi hai bên nhìn thấy đối thủ của mình đều vô cùng trịnh trọng, vì bọn họ đều biết rằng trận đấu này không hề dễ đánh. Sự chú ý của khán giả cũng đều tập trung ở trận đấu này. Mặc dù hai trận đấu còn lại cũng đặc sắc nhưng hiển nhiên không thể bằng trận đấu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Đường Tam dự đoán, một đôi Long Phượng này chính là cường giả nổi tiếng trước khi giải thi đấu bắt đầu. Dù không thể giành giải quán quân nhưng tuyệt đối có thực lực tiến vào trận chung kết, chính là tuyển thủ hạt giống ở tổ của Đường Tam. Đường Tam và Mỹ Công Tử là lực lượng mới xuất hiện, còn người ta thì có thế lực hùng hậu. Một trận quyết đấu như vậy, làm sao không làm người ta chú ý. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi ở chỗ khách quý yên lặng nhìn đài tranh tài, nét mặt cũng có chút ngưng trọng. Nếu không phải có Tu La chiến thắng Bỉ Mông cự thú, hắn cũng không nghĩ rằng nữ nhi của mình có hy vọng chiến thắng. Hắn cũng biết an bài thi đấu cùng khâu rút thăm không phải là công bằng. Tổ đình chưa từng có thiện ý với Khổng Tước yêu tộc, nếu không lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không thể trực tiếp đánh tới Thành Gia Lý. Lần này hắn mang Mỹ Công Tử tới đây là tranh thủ một cơ hội, nhất là sau khi Mỹ Công Tử kế thừa truyền thừa của tổ tiên. Nếu như bọn họ có thể đánh thắng trận này thì mục đích lần này đến tổ đình cơ bản đã đạt được. Hiện tại phải xem Tu La cùng Tiểu Mỹ có thể chiến thắng cường địch trước mặt hay không. Tu La, ngươi không phải có thể làm được việc người khác không thể sao? Vậy trận đấu này, ngươi có thể chiến thắng đối thủ hay không? Đúng lúc này, trên đài thi đấu, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Oanh, quang mang xanh đỏ cơ hồ ngay lập tức dâng lên trên sân. Thanh quang chói mắt cùng phong nguyên tố cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát từ trên người tuyển thủ Long tộc, thắp sáng một nửa bầu trời. Ở bên cạnh, hào quang đỏ thẫm cùng hỏa diễm cũng phóng lên cao. Song sắc xanh đỏ phân biệt rõ ràng, đều bao phủ một phạm vi mấy chục mét xung quanh thân thể người thi triển. xem ra bọn họ rất kiêng kỵ chúng ta a. Nhìn thấy đối thủ bộc phát, Đường Tam không khỏi nói với Mỹ công tử ở bên cạnh. Đúng vậy, đối thủ rất kiêng kỵ bọn họ, chính xác là kiêng kỵ Đường Tam. Luận về tổng thể sức chiến đấu, Long tộc và Phượng tộc tuyệt đối không kém Bỉ Mông cự thú tộc, nhưng nói về lực phòng ngự, hai vị trước mặt này chắc chắn không bằng. Ngay cả Bỉ Mông cự thú chịu một chưởng của Đường Tam cũng không được, bọn họ đương nhiên biết mình không chịu được công kích như vậy. Nhất là Đường Tam còn có truyền tống trận bàn, một khi bị hắn truyền tống đến gần, bị vỗ một chưởng thì phải làm sao? Cho nên ngay khi trận đấu bắt đầu, hai vị này đã lập tức phóng xuất ra huyết mạch cường đại, hình thành khống chế không gian diện rộng cùng phòng ngự, không để cho Đường Tam có cơ hội đến gần. Hai cánh màu vàng sau lưng Đường Tam giãn ra, kim bằng biến lại được thi triển. Năng lực phi hành cao siêu của hắn hôm qua đã để lại ấn tượng vô cùng sâu trong lòng khán giả, nên khi hắn lại thi triển kim bằng biến thì lập tức dẫn tới một loạt tiếng hò reo. Do không ngừng chiến thắng cường địch, Đường Tam đã có riêng một nhóm người hâm mộ. Mái tóc đen của Mỹ công tử đã chuyển thành màu lam khổng tước, trên trán khổng tước kim quan xuất hiện. Hai người nhìn nhau, Đường Tam bay lên không trung, sư hồ kim cương hừng hực bắn ra. Hắn hôm nay đã là cửu giai. Mặc dù trước đó hắn có nói để Mỹ công tử làm chủ lực, nhưng khi đối mặt với cường địch như vậy, hắn sao có thể để cho người thương chịu phần lớn áp lực chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Đường Tam trở nên sắc bén, không tức đại yêu vương ở chỗ khách quý cũng cảm nhận được hôm nay Đường Tam hình như khác hẳn so với ngày hôm qua. Không phải là khác biệt về thực lực cùng khí thức mà là khí thế cùng tâm tính. Đường Tam phi người lên không trung, ánh mắt lướt qua phía khán đài. Lúc này, mấy vị chiến đội Sử Lai Khắc mới vừa ngồi xuống, Trình Tử Tranh đang chăm chú nhìn đài thi đấu. Khi Đường Tam quay đầu nhìn lại thì nàng lập tức hiểu hắn đang ra hiệu cho mình. Nàng lập tức trở nên khẩn trương mà siết chặt hai tay. Đường Tam ở trên không trung dường như đang nói với nàng. Nhìn kỹ, sau đó hắn thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn Mỹ công tử. Bên tai Mỹ công tử truyền đến thanh âm của Đường Tam, nàng hiểu ý và gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, cả hai gần như đồng thời động, ngân quang lóe lên, Mỹ công tử hư không tiêu thất. Mà trên người Đường Tam bùng lên một tiếng nổ chói tai, hắn cấp tốc bay ra như một tia chớp. Xét về tốc độ phi hành đồng thời phát động công kích, không có bất kỳ sinh vật nào có thể so sánh với kim sĩ đại bằng điểu, đây cũng là điểm cường đại nhất của bọn họ. Mặc dù không bằng thuấn di, nhưng trong nháy mắt trùng kích tuyệt đối có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Cách chương.